Vũ thần chúa tể, chương 129, đột phá thiên cấp, góc truyện audio.com. Không đợi hắn có phản ứng, hiu hiu hiu, nhiều tiếng xé gió đồng thời vang lên, Tả Lập toàn thân đồng thời tê dần, thời gian nháy con mắt, trên thân đã chen vào hơn 10 căn kim châm, tất cả đều tại chính mình trọng yếu huyệt vị trên. Ba, khép lại hộp ngọc, Tần Trần duỗi người một cái, ngáp một cái, được, tốt, tốt, Tả Lập sững sờ, nhanh như vậy, lúc này mới mấy giây, đùa giỡn người chứ, Trần Thiếu, kế tiếp còn muốn làm cái gì? Tả Lập sững sờ nói, không cần làm cái gì, chỉ cần chờ lấy là được, chờ lấy, Tả Lập chỉ cảm thấy nhanh hơn phải ngất, mười mấy cây kim châm đâm ở trên người hắn, cái này hoàn thành, cái gì cũng không cần làm. Đại ca, ta đây thế nhưng 5 năm bệnh dử a, Vương Đô nhiều như vậy luyện dược sư đều xem không tốt vấn đề. Người cư nhiên chen vào mấy cái kim châm đã nói kết thúc. Đây cũng quá cái hố đi. Trước không nói người trị liệu chỉ tốn mấy giây. Mấu chốt là ta tổn thương là kinh mạch. Người tùy ý đâm hơn mấy cái huyệt vị. Có thể giải quyết vấn đề gì? Trong lúc nhất thời Tả Lập sắp khóc. Tính, tính, xem ra là chính mình một bên tình nguyện. Suy nghĩ một chút cũng phải. Trần Thiếu coi như nghiêu bức nữa. Cũng chỉ là một hơn 10 tuổi tuổi trẻ. Có thể nhìn cái gì bệnh. Vẫn là chính mình quá ngốc quá ngây thơ. Trần Thiếu, đa tạ ngươi xuất thủ. Tại hạ cáo từ trước. Quảng cáo, mặt thất lạc. Tả Lập đang chuẩn bị đem trên thân kim châm rút ra. Chắp tay cáo biệt, liền phát hiện thân thể cư nhiên hoàn toàn không cách nào động đậy. Bị hơn 10 căn kim châm đâm trúng huyệt vị. Không ngừng tê dại, toàn thân, một điểm khí lực đều không sử ra được. Không được, thân thể ta xảy ra chuyện gì? Hắn đem hết toàn lực, muốn phải nhổ kim châm. Nhưng ngay cả tay cánh tay cũng không ngẩng lên được. Trong lúc nhất thời hù dọa được hồn phi phách tán. Càng làm cho hắn khiếp sợ là. Tê dại sau. Hắn chân khí trong cơ thể không bị khống chế cuồng bạo. Nhiều chân khí ở thân thể trong kinh mạch đấu đá lung tung. Lực lượng cuồng bạo. Quả thực muốn đem hắn kinh mạch cho phá vỡ. Truyền đến từng trận đau nhức. Ta. Trần Thiếu. Nhanh. Mau đem trên người ta kim châm. Rút ra, Tả Lập cơ hồ là cắn răng nói ra lời nói này. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại liền không thể động đậy được. Chỉ có thể yêu cầu Tần Trần. Rút ra, Tần Trần kinh ngạc xem Tả Lập một cái. Chân mày hơi nhíu lại. Ngươi đang làm gì? Ngươi chân khí trong cơ thể cuồng bạo như vậy. Lại tiếp tục như thế. Rất dễ dàng kinh mạch nát vụn, trở thành phế nhân, Tả Lập kém chút phun ra cái lão huyết, mắng chửi người tâm đều có. Ta đang làm gì? Còn hỏi ta chân khí làm sao cuồng bạo như vậy? Ta ZSCXVTA, này còn không phải là ngươi làm chuyện tốt, ngươi không ở trên người ta cắm đầy kim châm, để cho ta không thể động đậy được, dẫn động ta chân khí trong cơ thể cuồng bạo. Ta sẽ giống như bây giờ từ. Tả Lập lệ rơi đầy mặt. Mình tại sao gặp một cái như vậy cái hố hàng. Ta đã dùng kim châm tỏa định trên người ngươi chính yếu một ít huyệt đạo. Đồng thời chủ động kích hoạt ngươi chân khí. Ngươi chỉ cần dẫn động chân khí trong cơ thể. Dọc theo ta tỏa định đường bộ trùng kích. Là có thể giải quyết trên người ngươi trước vấn đề. Nhưng ngươi như thế luôn luôn ngốc chờ đợi. Một khi cùng chân khí xé rách kinh mạch, vấn đề liền nghiêm trọng. Ngươi là cố tình dẫn động ta chân khí trong cơ thể. Nghe nói như thế, Tả Lập vô cùng ngạc nhiên. Trợn mắt hốc mồm, nếu không ngươi cho rằng đây. Lúc này Tả Lập đã triệt để không nói gì. Hắn vội vàng dẫn động trong cơ thể cuồng bạo chân khí. Dọc theo kim châm chỗ huyệt vị chợt trùng kích đi qua. Này một dẫn động, nhiều chân khí trong nháy mắt gầm thét, điên cuồng ở trong kinh mạch lao nhanh lên, ung dung cơ hồ không có nửa điểm ngăn cản. Đồng thời, ở dưới sự khống chế cường đại chân khí chỗ đi qua, kinh mạch chẳng những không có một điểm sưng cảm giác, ngược lại là truyền đến trận trận cảm giác tê dại. Chỉ một lát sau công phu, Tả Lập trong cơ thể toàn bộ chân khí đều bị trong nháy mắt dẫn động, tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một cổ trước đó chưa từng có lực lượng. Tả Lập hơn 5 năm để tích lũy kinh khủng bực nào. Những thứ này lắng đọng chân khí tại hai bên dung hợp phía dưới. Trong cơ thể hắn lực lượng trong nháy mắt nhộn nhịp, không tới mười mấy hơi thở liền toàn thân chạy một lần. Ầm ầm, địa cấp hậu kỳ đỉnh phong lực lượng trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Một loại cường hãn hơn lực lượng lan ra đến toàn thân. Phảng phất trong thân thể có cái gì xiềng xích, bị thoáng cái phá tan. Giữa thiên địa, nhiều tinh thuần thiên địa chân khí bao phủ tại Tả Lập trên thân, khiến cho trên người hắn lực lượng chưa đủ liên tục tăng lên. Hô, cũng không biết qua bao lâu, loại này dị động mới dừng lại. Phốc suy, nguyên bản đâm vào Tả Lập trong cơ thể kim châm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô, tiêu tán không trung. Ta dĩ nhiên đột phá thiên cấp, hơn nữa đạt đến thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong. Ta đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn chân khí. Tả Lập mặt ngẩn ra, khiếp sợ đều nhanh phải ngốc. Hai tay hắn run, đôi mắt kích động, trong hốc mắt nước mắt quanh quẩn, xì xì xách xách cả buổi nói không ra lời. Hắn lúc đầu cho rằng Tần Trần có thể trị liệu tốt trên người mình thương thế, đã cực kỳ không được. Không nghĩ tới, một hơi thở đột phá, trực tiếp đạt đến thiên cấp. Hơn nữa còn là thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong. Không dễ dàng, thực sự quá khó khăn. Quảng cáo, vì đợi đến ngày này, hắn cùng ước chừng 5 năm. Vốn tưởng rằng cả đời đều không đạt được. Không nghĩ tới hôm nay, một lần đạt thành. Mà thời gian mới qua nửa canh giờ mà thôi. Trần Thiếu đúng là làm sao làm được. Tả Lập cả người đều chóng mặt. Đến hiện tại cảm giác giống như đang nằm mơ. Được, trên người ngươi bệnh dữ, ta đã giải trừ. Hơn nữa 5 năm qua, ngươi liên tiếp tu luyện. Một ít chân khí thật vẫn chưa tiêu tán, mà là tích tụ tại thân thể ngươi trong. Lúc này mới có thể khiến cho ngươi một lần đột phá thiên cấp, đạt đến sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp đó, ngươi chỉ cần thật tốt củng cố là được rồi. Không để ý tới Tả Lập khiếp sợ, Tần Trần ở một bên giải thích. Là, đa tạ Trần Thiếu. Tả Lập rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đối Tần Trần tràn ngập cảm kích hắn, lại phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Trần Thiếu, ngài chính là ta ân nhân. Từ nay về sau, chỉ cần Trần Thiếu có gì phân phó, cứ mở miệng, nếu ta Tả Lập có nửa điểm do dự, nguyện thụ thiên lôi đánh xuống mà chết. Tả thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Tần Trần chau mày một cái. Ta cũng chỉ là báo đáp ngươi hôm qua xuất thủ tương trợ mà thôi. Hôm qua nếu không có Tả Lập xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn cùng mẫu thân đều có nguy hiểm. Tần Trần ân oán rõ ràng, đương nhiên sẽ không thiếu kẻ khác. Không, Trần Thiếu, ngươi không hiểu. Tả Lập tầng tầng lớp lớp lắc đầu, ngữ khí kiên định. Đã từng, hắn là vương đô thành vệ quân kiệt xuất nhất thiên tài. Bên cạnh tụ lại nhiều ánh mắt, thậm chí nghe đồn có hy vọng điều vào hoàng cung cấm vệ quân. Đảm đương thống lĩnh, có thể nói tiền đồ vô lượng. Khi đó Tả Lập, lâng lâng, không biết thu liễm, đã từng trong lúc vô ý đắc tội không ít người. Có thể 5 năm trước hắn trùng kích thiên cấp sau khi thất bại, nhất thời theo đỉnh phong, trong nháy mắt rơi vào cốc. Vốt 9, 10 giúp mình với nhé. Cảm ơn. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.